Chương 214, ám độ trần thương. Chương 214, ám độ trần thương. Hoàng Phổ Kỳ cùng Lý Vân Huy một phen chửi rủa, Lý Vân Huy ngoài miệng không chiếm được lợi lộc gì, thủ hạ chính là trận thế vào lúc này đã triển khai. Lý Vân Huy bắt nạt Hoàng Phổ Kỳ tuổi già thế bước, đứng ở dưới thành hô to, Lưu Lao thất phu, có dám một trận chiến. Hoàng Phổ Kỳ mèo già hoa cáo, nghe vậy mở trừng hai mắt, tiểu tử, lão phu liền ở ngay đây đợi ngươi, ngươi như có bản lĩnh, cứ việc công tới đó là. Lý Vân Huy cười lạnh, ta ngược đại yến danh tướng ra sao chờ phong phạm, nguyên lai là một đám hạng người ham sống sợ chết, mệt bản tướng quân trước kia còn nghĩ bọn ngươi cho rằng đại địch, lại không ngờ không chịu được như thế, nhàn thoại đừng nói, ngươi ta nhìn vào thực lực. Sau khi nói xong, vung tay lên, dưới trướng tướng sĩ trưởng cung khống dây đàn, ngàn vạn tên phảng phất là mưa to giống như vậy, hướng trên tường thành binh lính chút xuống mà đi. Ba luân mũi tên chi hậu, thang công thành bày ra, Lý Vân Huy ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ bắt đầu công thành. Kia đại yến quốc Hoàng Phổ Kỳ thấy vậy cũng là biến sắc, rõ ràng đến thật sự, vậy tiểu nhi có gì dựa vào, lại dám công ta thành tường. Như vậy nghĩ, cũng không lậu nửa phần, chỉ huy binh lính đem kia công tới tướng sĩ đánh tiếp. Công thành không có kết quả, chúng tướng sĩ tại trên tường thành ném mấy chục bộ thi thể, Lý Vân Huy hạ lệnh thu binh. Trở lại trong doanh trướng, Hoàng Phổ Kỳ xem bản đồ, mặt lộ ra vẻ trầm tư, nhớ tới hôm nay Lý Vân Huy rõ ràng thật sự hạ lệnh công thành, trong lòng hắn liền cảm thấy bất an. Lý Vân Huy là ai như vậy hạ năm trôi qua, tất cả mọi người là hiểu rõ, tục ngữ nói được tốt, hiểu rõ nhất người, không là của ngươi chính mình, mà là địch nhân của ngươi. Những năm gần đây, đại gia to to nhỏ nhỏ đánh vô số trận chiến dịch, đều là hiểu rõ, nhưng hiện tại Lý Vân Huy rõ ràng thật sự hạ lệnh công thành, vậy ý tứ hàm xúc cái gì? Lý Vân Huy quả quyết sẽ không làm uổng công, hắn dám công thành, vậy ý tứ hàm xúc hắn có mấy phần chắc chắn. Như vậy hắn nắm chắc là không nên. Nghĩ đến đây, tựa hồ có hơi đáp án muốn nổi lên mặt nước, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến hô to một tiếng, tướng quân, không tốt. Kia Lý Vân Huy rõ ràng nhân màn đêm sắc lại công thành. Một câu nói kia, nhất thời đem Hoàng Phổ Kỳ một tia nào đó linh quang cho kinh sợ thối lui, bất chấp trách cứ người binh sĩ kia, Hoàng Phổ tướng quân nghe vậy kinh hãi, hắn dám buổi tối công thành, chẳng lẽ hắn muốn tại tối nay phá thành không ra. Hoàng Phổ Kỳ mau mau để thăng chiến đao, các vị thân vệ bao vây vị lao tướng này hướng trên tường thành đi đến. Dưới bóng đêm, trên tường thành giấy lên lửa lớn rừng rực, nóng bỏng than tuổi thuận công thành cây thang ngã nhào xuống. Lập tức đem các vị binh lính đập xuống. Vô số cây đuốc đem thành tường chiếu rọi sáng như ban ngày, một chậu bùn nước gấm rội xuống, phía dưới truyền đến địch quân tiếng kêu thảm thiết. Ban đêm công thành hiển nhiên so với ban ngày ác liệt vài phần. Tại tây tán quan mười mấy dặm ngoại một cái trong rừng rậm, Lưu Hạ cùng Diệu Pháp đứng ở trong rừng rậm, xung quanh các vị tướng sĩ mặc y y phục thường, trong tay cầm sẻng, không ngừng đào móc bùn đất. Diệu Pháp lúc này pháp lực cảm giác mở ra đến lớn nhất, không ngừng chú ý vậy 5,000 binh lính hướng đi, sợ một cái sơ sẩy, bị người cho chui kẻ hỡ. Đông tan quan. Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng tại trong doanh trướng, quanh thân vô số kiếp lực lượng lượng bị này thôn phệ, hai quân giao chiến. Tự nhiên có kiếp lực lượng lượng, nhưng lại không ít. Quần quận không ngừng kiếp lực lượng lượng bị Ngọc Độc Tú tay phải trưởng trung càn khôn hấp thu, sai lầm rồi, phải nói là bị trưởng trung thế giới phía trong Thanh Liên hấp thu. Thanh Liên hấp thu ngăm đen kiếp lực lượng lượng từ phía sau, sợi dễ cùng hành đi hệ tờ thượng nhiều một chút mạc danh kỳ diệu hoa văn, kia vô thượng chân văn bề ngoài bao phủ vân vụ hình như tiêu tán một chu tờ, kia mơ hồ hư huyễn tiểu chữ ngưng tụ rất nhiều. Dựa theo kế hoạch, 3 ngày chính là phá thành thời gian Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, hắn cảm thấy chiến trường mới là hắn nên ở địa phương. Nơi đó kiếp lực lượng quần quận không ngừng, coi như là có nguyên nhân quả quân thân. Cũng đáng. Một diệu cảnh muốn tu luyện 12.9600 đạo một diệu khí, mỗi một sợi một diệu khí muốn ngày đêm không ngừng mà tu luyện một năm. Nếu là có vậy quần quận không ngừng kiếp lực lượng lượng làm hậu thuẫn, ở đâu dùng được phiền phức như vậy, chỉ cần ta vượt qua ba thai, hơn nữa chiến trường quần quận không ngừng kiếp lực lượng lượng, chỉ sợ là không tốn thời gian dài là có thể một diệu viên mãn. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú thở dài, đáng tiếc, chỉ sợ là lần đại kiếp nạn này chấm dứt trước, ta nhưng không thể độ ba thai, hiện tại lượng kiếp tiến đến. Kiếp lực lượng lượng phô thiên cái địa, ba thai chỉ sợ là chưa từng có cường đại, trên cơ bản thập tử vô sinh, ta coi như là nắm trong tay kiếp lực lượng, cũng không có lá gan vào lúc này độ kiếp, chỉ có thể ở đây thứ đại kiếp biến mất chi hậu, nghĩ biện pháp lại khơi mào kiếp số, dùng để tu luyện, đến lúc đó chỉ sợ nhân quả thanh toán quá, nhân quả quá đại thành tiên khó khăn. Ngọc Độc Tú mày nhăn lại. Thế sự lưỡng nan toàn bộ, nếu là Ngọc Độc Tú có thể mới đến thế giới này mấy trăm năm, nói không chừng có thể vượt qua ba thai. Vừa lúc vượt qua lần đại kiếp nạn này, sau đó thuận lợi mượn dùng đại kiếp lực lượng một diệu viên mãn, đột phá cảnh giới cao hơn, nhờ vào đó dòm ngó tiên nhân cảnh giới. Một diệu khí chính là duyên thọ mà thôi, nếu là thật sự lĩnh ngộ thành tiên huyền bí, không chừng có thể vượt qua cảnh giới này, trực tiếp chứng tha nhờ tiên đạo. Đương nhiên, coi như là kia cửu đại vô thượng giáo tổ, đều không có như thế nguy hiểm, cái kia không phải từng bước một tu luyện tới, muốn một bước lên trời, trên cơ bản là không có khả năng. Thành tiên khó, tam thai ngũ suy không phải bình thường, nếu là được thần tiên quả, phúc thọ kéo dài vĩnh vạn năm. Thở dài xong tất, đã thấy lều lớn ngoại chuyện đến một tiếng cười khẽ, Diệu Tú là sư huynh thiên tư tuyệt đỉnh, tóm lại là có hy vọng thành tiên, hiện giờ làm cảm thán như thế, bảo chúng ta những thứ này nội môn đệ tử sống thế nào. Lều lớn sốc lên, đã thấy Ngọc Độc Tú vài cái sư đệ đi đến. Diệu Lưu đầu tàu gương mẫu, phía sau cùng Diệu Thanh, Diệu Ti, Diệu Cầu. Nhìn thấy ba người tiến vào, Ngọc Độc Tú mỉm cười, chẳng qua là đồ sinh cảm khái mà thôi, thành tiên quá mức gian nan, ba thai chi hậu vẫn còn có một rượu chi hậu không biết là cái gì. Lúc này Ngọc Độc Tú nhớ tới này một ít chân chính thượng cổ đại năng, giống như là cùng Thái Nhất Đạo Trần Kỳ đấu pháp Cổ Châu, kia hai đạo vô thượng hư ảnh hàng lâm, dư a theo Ngọc Độc Tú phỏng đoán, chỉ cần có thể vượt qua một rượu cảnh giới, là có thể đạt tới hai vị kia đại năng cảnh giới. Chính là một rượu cảnh giới là tốt như vậy đột phá sao? 129.600 đạo một diệu khí, muốn tu luyện 12 vạn thu thiên 600 năm, trừ phi là thôn phệ linh dược, lại lấy tiên thiên thần thủy tẩy đi pháp lực bên trong tạp chất. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú chỉ có cười khổ, chính mình như nghĩ cấp tốc tu luyện thành một diệu cảnh, chỉ có thể chờ đợi đại kiếp qua đi vượt qua ba thai, sau đó khơi mào thiên hạ tranh chấp, để cho thiên hạ bị vây đại loạn bên trong, đến lúc đó chính mình là có thể mượn cơ hội tu luyện pháp lực. Ngọc Độc Tú lúc này tu luyện đại kiếp lực lượng, hoa nở nhất phẩm. Đại biểu đối đại kiếp lực lượng nắm trong tay là một. Nếu là hoa nở nhị phẩm, thì Ngọc Độc Tú đối với trong thiên địa kiếp số nắm trong tay vi hai phần. Hoa nở thập nhị phẩm, chính là thai kiếp lực lượng viên mãn, đại biểu Ngọc Độc Tú đã hoàn toàn nắm trong tay đại kiếp lực lượng bản nguyên, đến lúc đó Ngọc Độc Tú coi như là không có chứng tha nhờ tiên đạo, nhưng cũng là không thua tiên nhân, bất tử bất diệt tồn tại. Nắm giữ thai kiếp lực lượng, coi như là thiên địa hủy diệt, Ngọc Độc Tú cũng sẽ vĩnh sinh, bởi vì đến hoa nở thập nhị phẩm lại có kiếp số sẽ có Ngọc Độc Tú tồn tại. Kia hỗn độn mông lung hỗn độn, lúc đó chẳng phải có kiếp số tồn tại sao? Chính là hoa nở thập nhị phẩm, chính là khó khăn bực nào, muốn hấp thu nhiều ít kiếp lực lượng theo tài hành. Hiện tại tuy rằng Ngọc Độc Tú ba thai chưa độ, nhưng có thai kiếp lực lượng có thể dùng đến tu luyện, cũng không biết lần này đại kiếp lực lượng có thể mang đại kiếp bản nguyên đẩy thăng đạo mấy phẩm. Bên ngoài như thế nào Ngọc Độc Tú phục hồi tinh thần lại đạo? Diệu Thanh mỉm cười, sư huynh giỏi tính toán. Một chiêu này Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương quả thật là cao minh, Lý tướng quân ngày đêm không ngừng mà đối Tây Tán quan tiến hành quấy rầy, kia Tây Tán quan tướng sĩ sớm thấy chán, khổ không thể tả, mỏi mệt bất kham, đợi cho ngày mai địa đạo móc thông, chúng ta là có thể nhân cơ hội hướng vào trong thành, mở cửa thành ra, vừa mới đoạt được Tây Tán quan. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ngày sau chinh chiến vẫn cần bọn ngươi xuất lực, tông môn lần này mưu kế các ngươi nên phải so với ta rõ ràng, nếu là lập công lớn, không thể thiếu không thiếu các ngươi chỗ tốt. Vậy năm cái nội môn đệ tử tại bên ngoài vẫn tiến hành đủ loại bố trí, đối với tông môn mưu kế, nếu so với Ngọc Độc Tú biết được nhiều, coi như là lẽ thường. Sư Minh, trưởng giáo nói tông môn đại nghiệp lần này nếu là thành, coi như là không thành tiên, cũng có thể trường sinh bất tử, ngươi nói có thật không? Diệu Ti hỏi, hiển nhiên đối với trưởng giáo thuyết pháp có chút không tin. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, giáo tổ lấy Hoàng Thiên Đồ phong tỏa trung vực, mà ngay cả giáo tổ đều nhúng tay. Có phải thật vậy hay không không cần thiết tự hỏi. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.